Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 230, người ngoài nghề cùng người trong nghề. Nghe nói ngươi rất am hiểu mạch nước cùng địa chất khảo sát. Hoàn Đầu đột nhiên đối Vân Tái hỏi một câu, mà Vân Tái sững sờ, cũng không có cái gì do dự nhẹ gật đầu. Biết một chút, Hoàn Đầu nở nụ cười. Biết một chút, đi qua Vu Khiêm giả cũng không phải cái thói quen tốt. Sẽ cho người một loại ẩn núp, kiêu ngạo cảm giác. Ta nói chuyện có phải là cùng A Hồng rất giống, đều tương đối khó nghe. Hắn nói xong, liền hỏi như vậy Vân Tái một câu. Vân Tái nhưng là nói, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, thiện ngôn nghịch tai lợi cho được sao? Đại thủ lĩnh dạy bảo, ta hội một mực nhớ kỹ. Phương Nam bộ tộc mọi người xưng hô Trung Nguyên vài cái đại nhân vật là đại thủ lĩnh, để bày tỏ thị đối với bọn hắn tôn kính. Đương nhiên bọn hắn bản thân cũng đúng là Trung Nguyên đại thủ lĩnh. Đương nhiên người Trung Nguyên, nhất là có chút địa vị người, hội xưng bọn hắn chức quan. Thí dụ như đại công sư, đại nhạc sư, đại tư không. Dù sao tại bọn hắn bên trên, cũng đã là đế. Dạng này, lời này không tệ. Hoàn Đâu ngược lại là sau khi nghe xong, mặc dù hắn cũng không biết Vân Tái đem cái kia Trung chữ đổi thành thiện chữ. Thế nhưng hắn đối với cái này sửa đổi lời nói, tự nhiên là ưa thích vô cùng. Khó ăn thảo dược có thể chữa trị nghiêm trọng tật bệnh. Là thiện thanh âm thường thường nghịch tai không dễ nghe. Nói tốt a, khó trách Tuân Sơn thị đại vu sư đem ngươi mang theo trên người. Xem ra là muốn nhiều thêm dạy bảo. Hoàn Đâu nói như vậy, đột nhiên lại nói, cái kia, nói một chút ngươi đối mạch nước hướng đi. Cùng với địa chất, trị thủy phương diện giải đi. Nhiều người như vậy tôn sùng ngươi, chắc là có đại bản sự. Vân Tái nhưng là đột nhiên hỏi lại, không biết đại thủ lĩnh muốn hỏi cái nào phương diện. Hoàn Đâu sững sờ, theo sau nghĩ nghĩ, nói, nghe nói các ngươi gần nhất nơi này xuất hiện núi lở tai nạn. Tại Trung Nguyên thời điểm, cộng công thị đảm nhiệm trị thủy nhiệm vụ, cũng sẽ gặp phải những này sự tình. Khi sơn thể sụp đổ vào nước lưu bên trong, tạo thành mạch nước không thông suốt lúc, liền sẽ hình thành đập nước. Cộng công thị trước kia xử lý không thỏa đáng, đó cũng là bởi vì không có kinh nghiệm duyên cớ. Loại này đập nước sụp đổ sau đó, sẽ cho hạ lưu địa khu mang đến lượng lớn dòng nước xung kích. Đại thủy cao hơn đường sông, trùng kích lưu xa cùng thổ nhưỡng. Đây chính là hồng tai. Cộng công xử lý phương pháp là xây dựng đập lớn, mà còn phân luồng đến chung quanh bộ tộc, hình thành cỡ nhỏ hồ nước, lấy cung cấp bộ tộc sử dụng nguồn nước. Nhưng dạng này hành vi, tại đại vũ chi sau đó, thường thường sẽ xuất hiện sụp đổ cùng vỡ vụn, dẫn đến hồng tai vẫn như cũ sẽ phát sinh. Người đây, liền lấy cái này đập nước tới nói một chút đi. Cách đó không xa Văn Mệnh ở thời điểm này dựng lên lỗ tai. Đây chính là Văn Mệnh trước đó cho cộng công đề cập qua đồ vật, để cho hắn đừng lại làm loại này chứa nước công trình. Thế nhưng cộng công chế giễu hắn bất quá là cái lông hài tử, biết cái gì đồ vật, thế là đem hắn đề nghị trực tiếp đốt. Cộng công thị quản lý lũ lụt có tới 1000 năm, không cần một đứa bé đề nghị. Hữu Sùng thị hay là quản tốt chính mình sự tình đi. Sùng bá cổn như là trị thủy bất lợi, chờ đến xảy ra vấn đề, nhưng là muốn bị đế cho chất vấn. Cộng công là nói như thế, bởi vì hắn vốn là đối đế đem Sùng bá cổn nhét vào thủy lợi bộ môn phân tán hắn quyền lợi biểu thị rất bất mãn. Hữu Sùng thị mặc dù tại đế trước mặt rất có địa vị, nhưng cũng vẻn vẹn là hiện tại mà thôi. Cộng công thị cùng đế Hồng thị hợp tác, nếu như Sùng bá cổn trị thủy bất lợi, từ đế đấu xâm một bàn, cái kia có thể thật sự là đủ Sùng bá cổn uống một bình. Vân Tái nhìn nhìn đại vu sư, Tuân Sơn thị đại vu sư nhưng là nói, cái này không có cái gì có thể khiêm tốn. Tái a, như thật nói đi. Vâng, Vân Tái làm sơ suy tư. Đối Hoan Đâu nói, ta có 3 sách, phân thượng trung hạ, chỗ hao phí 5 tháng. Sức người, vật tư, không giống nhau, không biết đại thủ lĩnh muốn nghe cái nào. Cách đó không xa Văn Mệnh không dám lớn tiếng hô hấp. Mà Hữu Sùng Thị Thủy Chính cũng nhìn chằm chằm Vân Tái. Hoan Đâu nói, cái gì là thượng trung hạ ba sách? Thượng sách thế nhưng là lại nhanh liền tốt loại kia. Vân Tái nói, không, thượng sách hao thời hao lực, hao tâm tổn trí máu nhiều nhất, thời gian dài nhất, không thể lập tức thấy hiệu quả. Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đều có chút ít mộng. Cái này còn gọi cái gì thượng sách? Yến Long bật cười, cho dù là cộng công trị thủy, sùng bá cổn trị thủy, đều là ít nhất phải có thể lập tức nhìn thấy một chút công hiệu. Như là nửa điểm công hiệu đều không có. Cái kia sớm đã bị đổi đi. Xích Phương Thị Vu A. Người nói hao phí 5 tháng rất nhiều. Thế nhưng hàng năm đại xuân canh. Có thể không có bao nhiêu thời gian. Đến cấp ngươi hao phí A. Một năm không kịp ăn lương thực. Đi săn một chút cũng liền đi qua. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thật chẳng lẽ muốn lui trở về Ngũ Long Thị thời đại đi sao? Đúng, đại thủy hung mãnh, có thể chị, thế nhưng chúng ta cũng biết, người một khi di chuyển liền sẽ cải biến nơi đó hoàn cảnh. Đại thủy vẫn như cũ hội theo đuôi mà đến, tránh là tránh không khỏi, chỉ có chị, mà lại phải nhanh, nếu quả thật rút lui, để cho người trong thiên hạ không ngừng chết đi. Vậy chúng ta còn thế nào đối mặt ngôi sao bên trong tiên tổ đâu? Cái kia đế danh tự, phải bị bác bỏ, phải bị hung hăng, bị hậu nhân trà đạp tại dưới chân đi. Thương thư kìm nén một câu, cái gọi là thượng sách, chính là cấp tốc mà chuẩn xác. Ta công thành nhổ trại, chẳng lẽ đánh một cái tiểu bộ là còn muốn kéo lên 3 năm? Mà còn nói cho đế, đây là thượng sách, Vân Tái. Chị Thủy cùng chiến tranh bất đồng, muốn tốc độ tắc thì không thông, mà lại công kích bộ lạc, chính như đại thủ lĩnh nói, kỳ thực kéo lên 3 năm, cũng có kéo lên 3 năm đấu pháp. Thương thư hừ một tiếng, không cần ngươi đến dạy ta đánh trận, ngươi nói tiếp chị cho ngươi nước sự tình, mà Hoan Đâu nhưng là nói, cái kia cái gọi là hạ sách, mới là hao phí 5 tháng ít nhất, mà lại thấy hiệu quả nhanh nhất. Cái kia nếu tốt như vậy biện pháp, sao có thể nói là hạ sách đâu? Vân Tái đối Hoan Đâu nói, còn xin ta là đại thủ lĩnh từng cái nói tới. Đập nước chi hại, như cộng công xây dựng đê đập, kỳ thực cũng là một loại phương pháp, mà lại thuộc về trung sách. Ồ, Hoan Đâu hứng thú, đồng thời thầm nghĩ, cộng công xem như gặp phải chi âm. Mỗi tháng đều phải thu được 3 năm đầu nhục mạ tin tức cùng quấy rối tản đá cộng công. Nếu như biết rõ phương Nam có cái am hiểu trị thủy tiểu tộc trưởng, rất tán thành hắn quản lý tư tưởng, chỉ sợ tại chỗ liền phải lôi kéo Vân Tái, đốt cô đầu chảm giấy vàng nhận đệ đệ. Thế nhưng câu tiếp theo, Vân Tái mà nói để cho Hoan Đâu có một ít mộng, mà cộng công sợ rằng cũng phải đem vừa rồi đốt tốt cô đầu cho một chân đạp đến bùn bên trong đi. Bởi vì cộng công không cách nào nắm giữ hạ lưu dân chúng cư trú tình huống. Đối với sơn dã địa mạch, cùng với dòng nước động tĩnh cũng không có rõ ràng nhận thức. Cho nên hắn cũng chỉ có thể khai thác loại biện pháp này. Thế nhưng hắn mặc dù dùng ta trung sách, lại đối với đê đập ra cố phương thức phương pháp, làm ra sai lầm công việc cùng hành vi. Vân Tái một cái thở mạnh, mở miệng trước khen ngợi. Tiếp đó một câu nói trực tiếp đại rẽ ngoặt, chính như ta vừa rồi từng nói, mong muốn dùng trung sách. Nhất định phải hoàn thiện cởi xuống ngao du khu vực dân chúng. Bộ lạc cư trú tình huống. Khởi điểm, đối với sơn dã địa mạch mạch nước hướng đi cũng phải có lý giải cùng với khảo sát. Mà lại gia cố cũng không phải tùy tiện gia cố. Hoan Đâu nghe được rất khó chịu. Đánh gãy một cái. Nói, trước nói một chút hạ sách. Vân Tái im miệng, nhìn chằm chằm Hoan Đâu. Vẫn như cũ rất chân thành cho một cái phương án. Oanh núi, đổ nước, như là vận khí tốt, đại thủy theo nguyên bản đường sông mà đi, như là vận khí không tốt, đại thủy bao phủ đất cày, nhưng cái kia cũng so ngăn chặn trầm tích cuối cùng tạo thành hồng tai kết quả. Phải tốt hơn nhiều, mà Hoan Đâu nghe xong, lập tức có một ít bật cười, lại là lộ ra thần sắc thất vọng, oanh núi đổ nước, nói có thể thật dễ dàng, đúng là giản đơn mà lại nhanh chóng. nhưng đây là cho ngươi trị thủy. Ngươi sao có thể đem đại thủy cho trực tiếp thả ra đâu? Nhưng mà Hoan Đầu ở chỗ này bất mãn Vân Tái cho ra hai cái đáp án. Cũng không muốn lại nghe cái kia nhất phức tạp cũng vô dụng nhất thượng sách. Thế nhưng tại tất cả mọi người bên ngoài, Văn Mệnh nghe được những lời này, lại biểu hiện hết sức kích động lên. Sở dĩ muốn thả nước, chính là bởi vì đây là nhanh nhất, mà lại đơn giản nhất, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất phương pháp A. Văn Mệnh nhìn xem Vân Tái, lúc này trong lòng tràn đầy kích động, hắn có một ít không kịp chờ đợi mong muốn nghe theo thượng sách. Nhưng mà Hoan Đầu cũng đã không muốn lại để cho Vân Tái nói nữa. Điều này làm cho Văn Mệnh vừa lo lắng, liền thất vọng, dùng dạng này người, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, làm sao có thể trị được thủy tai đâu. Văn Mệnh phẫn nộ nhìn xem Hoan Đầu, lại giận mà không dám nói gì, mà Hữu Sùng Thị Thủy chính vỗ vỗ Văn Mệnh não đại, thấp giọng cùng hắn nói rồi chút ít mà nói, kỳ thực hắn nói có đạo lý. Thế nhưng Hoan Đầu không thích, Văn Mệnh, ngươi như là muốn cùng hắn nói một chút những này sự tình. Liền đi bên kia đợi cái mấy ngày, thừa dịp hiện tại Tam Miêu tương lai, nếu là có thể từ nơi này tìm tới một chút trị thủy tốt biện pháp. Trở lại Trung Nguyên, cũng tốt cùng Sùng Bô Đô thêm trao đổi một chút. Văn Mệnh ngạc nhiên, theo sau vui mừng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.